Cung Viễn Hòa đã sớm cầm roi ngựa chờ ở một bên, thấy mọi người ra ngoài, liền nói với Minh Phỉ, ta dẫn các trưởng lão trong tộc đi săn Hà Hiên ăn cơm, sau đó tới đón nàng. Minh Phỉ liền dặn dò hắn, nếu uống rượu, cũng đừng cởi ngựa, để tẩy bình dắt, chàng mướn một cái kiệu về nhà, cũng không cần nhất định phải tới đón ta, sai người tới nói một tiếng là được, giống như dặn dò trẻ con vậy. Cung Viễn Hòa nghe được buồn cười, lại không dám không nghe, qua loa nói, biết rồi, nhanh đi, sẽ chờ nàng. Bên kia Minh Tư mới vừa được bà tử thả lên xe, liền ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, cô Dũng thấy Minh Tư ngất xỉu, hai ma ma này cũng không có chút kinh hoàng nào, rất trầm ổn đi tìm người Thiệu gia nói chuyện rồi lớn tiếng bẩm báo Tam Di Nương và Minh Phỉ, tứ cô nãi nãi bị ngất, cũng không biết vì lúc trước đã phải chịu những đau khổ hay bị tội gì. Không biết Tam Di Nương và Tam Cô Nãi Nãi trước hết có muốn mời đại phu đến xem bệnh không hoặc đợi tứ cô nãi nãi tỉnh lại rồi mới đưa trở về. Tiếng bẩm báo lớn có thể khiến người chung quanh đều nghe hết. Người Thiệu gia nghe vậy rất sợ hãi lại không dám làm bộ đưa tiễn, vì vậy vội vàng rụt người về hết, đóng kín cổng sân nhà mình, tính toán nếu người Thái gia bị đổ tội giày vò người đến ngất đi, thì bọn họ sẽ đưa văn thư mới lập ra nói rõ ràng người đã rời đi thì sau này cưới gả hay sống chết đều không liên quan, không cho người Thái gia lật lọng phản lời. Minh Phỉ âm thầm buồn cười nói với ma ma này, nếu đã đón người ra rồi thì tất nhiên sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến nhà bọn họ nữa. Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, mau đưa người đi thôi, rồi sau đó sai người đi mời đại phu đến xem bệnh thế nào. Mục đích của ma ma này vốn cũng chỉ vì muốn người Thiệu gia sợ hãi nên khi thấy thu được chút thành tựu như ý muốn liền lên xe ngựa tự tay ấn huyệt nhân trung, huyệt giữa mũi và miệng rồi không đề cập tới nữa. Minh Phỉ nhìn thấy Minh Tư thì cũng hơi hoảng, e sợ nếu Minh Tư mà chết trên xe ngựa cung gia thì mọi trách nhiệm đều đổ hết cho Tam Di Nương nên vẫn ngồi một bên chờ đợi rồi gọi Đích Nhi đến nói chuyện, ngươi lên xe ngựa đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Xe ngựa chạy nhanh, Địch Nhi không chú ý giữ thăng bằng cơ thể nên ngã thẳng vào người Minh Phỉ và Tam Di Nương, vội vàng cúi đầu hạ mí mắt xuống nói, nô tỳ có tội, không thể bảo vệ tốt tứ cô nãi nãi. Minh Phỉ hỏi kỹ hơn, hôm nay ta nhìn thấy bệnh của tứ cô nãi nãi hình như nặng hơn trước rất nhiều, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Địch Nhi rơi lệ nói, còn không phải vì lòng dạ của nhị thiếu nãi nãi độc ác. Từ sau khi đưa tang ngũ ra xong thì đến nước cũng không có dùng, rửa mặt rửa chân đều phải dùng nước lạnh, nô tỳ thì còn được, nhưng thân thể của tứ cô nãi nãi yếu đuối, vì vậy nên không thể làm gì khác hơn là không thể gội đầu, không thể tắm. Trong phòng cũng không cho than, vốn bệnh của tứ cô nãi nãi đã thuyên chuyển tốt cũng vì vậy mà nặng hơn, không chỉ vậy, ăn uống toàn chỉ rau dưa, lại không cho nô tỳ đi ra ngoài. Cuối cùng là bị bệnh nặng như vậy, nếu các ngài không đến thì có thể không chịu nổi nữa. Tam Di Nương ngồi một bên lắng nghe đột nhiên cười lạnh, ngươi đưa tay ra ta xem. Địch Nhi không biết vì sao đưa tay ra là một đôi tay trắng nõn. Tam Di Nương tát lên mặt nàng ta giận dữ mắng, ngươi thật đúng bỉ ổi vô cùng. Nhìn tay ngươi như thế mà nói là dùng nước lạnh lâu dài hay ăn đau khổ nhiều sao? Ta thấy tay ngươi ngược lại được tẩy rửa sạch sẽ, còn nuôi dưỡng đến trắng mịn nữa kìa. Loại người không bảo hộ chỉ như ngươi thì giữ ngươi lại có lợi ích gì? Địch Nhi nghe Tam Di Nương nói một câu giữ ngươi lại có lợi ích gì dọa cho sợ, chợt bổ nhào về phía trước ôm lấy hai chân Tam Di Nương khóc ròng nói, Di Nương, van ngài không cần bán nô tỳ, cho nô tỳ thêm một cơ hội đi, nhất định nô tỳ sẽ hảo hảo phục vụ tứ cô nãi nãi. Thấy mặt của Tam Di Nương vẫn nghiêm nghị bất động thì quay sang cầu xin Minh Phỉ, đập đầu trên ván xe ầm ầm. Minh Phỉ thấy vậy thì lạnh lùng, trở về trước rồi hãy nói. Xem ra, với tính khí của Minh Tư thì có lẽ bình thường đối xử với Địch Nhi không đánh thì mắng. Nàng ta đối đãi với nha hoàn thân cận như vậy thì chả trách sao người ta không che chở hay để ý đến tính mạng của nàng ta. Không bị bỏ đá xuống giếng đã coi như không phụ lòng nàng ta rồi. Khi đến Thái Phủ, Tam Di Nương lập tức sai người lôi Địch Nhi đến phòng chứa củi giam lại. Sau đó sai người đưa nước nóng đến cho Minh Tử để nàng ta tắm rửa sạch sẽ, sau mới đưa lên giường. Mới thu thập hết mọi thứ thì Đường đại phu tới. Đường đại phu trần mạch cho Minh Tư, viết ra một toa thuốc lại nói một chuỗi dài liên tu bất tận, nhưng mấu chốt chỉ có một câu: cho dù Minh Tư có dưỡng tốt thân thể cũng không thể có con được nữa. Tiễn Đường đại phu rời đi, đợi Minh Tư ăn cháo, uống thuốc xong nằm xuống. Lòng Tam Di Nương vẫn còn sợ hãi nói chuyện với Minh Phỉ, hôm nay nhìn thấy bộ dạng của tứ cô nãi nãi như vậy đã dọa hỏng ta. Thật may cuối cùng vẫn không xảy ra đại sự gì, nếu là có chuyện thì tất nhiên trong lòng lão gia sẽ oán trách ta đã không có chăm sóc tốt cho nàng ta. Minh Phỉ biết bà sợ Thái Quốc Đống vì vậy mà oán bà nên trấn an, dù có thế nào thì không phải đã tốt rồi sao, cũng đã đưa người trở về rồi. Còn Địch Nhi, không biết Di Nương có định bán nàng ta đi không? Tam Di Nương cau mày lại, ta nào dám làm chủ mà bán nàng ta chứ? Thấy bộ dáng của tứ cô nãi nãi như thế kia cũng đủ biết nàng ta không thoát khỏi liên quan được. Ta trước hết chỉ có thể giam nàng ta lại, chờ lão gia và phu nhân làm chủ thôi. Chẳng qua thì nàng ta cũng là một nha đầu, dù có muốn bán đi cũng sẽ không loạn bán được. Đây cũng là đề phòng Thái Quốc Đống sau này sẽ oán trách thôi. Minh Phỉ chỉ đành thở dài chuyển sang đề tài khác. Minh Tư rơi vào hoàn cảnh này, thật ra cũng một phần là do mấy người Thiệu gia kia. Di Nương định lúc nào thì đưa nàng ta xuống thôn trang? Nếu Di Nương cảm thấy có gì bất tiện thì sai người đến nói với ta một tiếng. Tam Di Nương nói, hiện nay thân thể tứ cô nãi nãi yếu quá, ta cũng không dám đưa đi được, chỉ có thể để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó có thể ngồi xe ngựa được thì mới đưa đi. Hai người lại nói một vài chuyện vụn vặt khác. Chợt nghe nha đầu đến báo, tứ tiểu thư đang nháo với hai ma ma. Tam Di Nương không nhịn được vỗ trán thở dài, chuyện như thế nào? Thì ra Minh Tư vừa tỉnh lại lập tức tỏ thái độ ghét bỏ người phục vụ bên cạnh chậm chạp, cũng không quản là ai lập tức mắng mỏ. Hai ma ma này cũng không phải là người ngồi không, lại có chỗ dựa là Thái Quốc Đống và Trần Thị nên lập tức cũng không vừa. Minh Tư ở Thiệu gia bị đối xử tệ, trở về nhà mẹ đẻ còn bị khinh bỉ sao mà chịu được. Chuyện này tất nhiên là nàng ta nghĩ Tam Di Nương sẽ không dám đối nghịch cùng nàng ta, vì vậy nên nàng ta mới dám hạ mã uy, nhất quyết gây náo loạn như thế. Minh Phỉ thật khâm phục tinh thần đấu tranh không biết mệt mỏi của Minh Tư. Mới vừa thoát thân từ ổ sói, mất đi một nửa cái mạng, vậy mà bây giờ vẫn có tinh thần làm ầm ĩ nữa. Chẳng lẽ nàng ta cho rằng Thái Quốc Đống không có ở đây, Trần Thị cũng không có ở đây, nàng ta chính là lớn nhất trong nhà sao? Tất cả phải do nàng ta định đoạt sao? Đến tình cảnh này vẫn không thấy rõ được tình trạng của bản thân cũng thật bi thương cho nàng ta. Vậy mà còn cô Dũng, Tam Di Nương đau đầu không dứt. Nghĩ Minh Tư đến Trần Thị cũng dám đánh thì không khỏi e sợ, chỉ sợ ta đưa nàng ta đến thôn trang, nàng ta cũng không chịu đi đâu. Minh Phỉ cười đưa thư Thái Quốc Đống gửi cho nàng, Di Nương không phải lo lắng, nàng ta sẽ không thể không đi được. Có thư của lão gia ở đây, ngươi còn sợ cái gì nữa? Đợi ta đến nói chuyện với nàng ta một chút, nếu nàng ta vẫn không chịu nghe, tự nhiên sẽ có hai vị ma ma chiêu đãi nàng ta đến nơi đến chốn. Có lời gì, ngươi cũng chỉ cần nói với nàng ta một lần thôi. Nếu nàng ta chịu nghe thì trước mặt mọi người còn cho nàng ta chút mặt mũi. Nếu không chịu nghe, ngươi cũng không cần trông nom, cũng không cần nhìn mặt nàng ta. Khỏi thấy khỏi phiền lòng. Hai người cùng nhau đi đến Hoa Mai Viện. Lúc này Minh Tư đang lên giọng, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác gọi Tam Di Nương tới đây, ta có lời muốn nói. Một ma ma cười hắc hắc nói, tứ cô nãi nãi có lời gì thì từ từ nói, đừng có kêu to như vậy, hao tổn tinh thần lắm. Xưa nay Di Nương không quản chuyện gì nên có lẽ cũng không giúp gì được cho ngài đâu. Ngài muốn nói gì, nói cho lão bà tử ta nghe là được rồi, lão bà tử ta sẽ thay ngài truyền lời. Minh Tư cầm một cái chén lên muốn đập xuống. Một ma ma lập tức tiến lên giữ tay nàng ta lại, đoạt chén trong tay nàng cười cười, ai yêu, tứ cô nãi nãi, ngài bệnh nặng như vậy sao có sức đập vỡ chén chứ? nếu chén vỡ thì không phải lão bà tử ta sẽ bị lão gia và phu nhân mắng sao? Minh Phỉ nhìn về phía Tam Di Nương cười, như thế nào? Ngươi xem tinh thần nàng ta tốt như vậy thì có lẽ sẽ nhanh khỏi bệnh thôi. Hai ma ma kia cũng là người làm việc vô cùng thỏa đáng trầm ổn đấy. Trong lòng Tam Di Nương thả lỏng cười nhẹ, vẫn là phu nhân quan tâm ta. Minh Tư này không thể mềm lòng hay đồng tình với nàng ta được. Một ma ma tinh mắt thấy hai người đến vội vàng đón hai người đi vào, không ngừng bận rộn sai người mang đến hai cái ghế, tự tay châm trà, có vẻ rất ân cần. Minh Phỉ cũng không quản vẻ mặt của Minh Tư như thế nào, chỉ đưa thư thái quốc đóng gửi cho nàng rồi trầm mặt nói, chờ thân thể ngươi khá hơn một chút sẽ đưa ngươi đến trang tử bồi nhị di nương, sau này hai vị ma ma đây sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Ngươi không nên phụ nỗi lòng của phụ thân và mẫu thân. Lại dùng nét mặt vui mừng dặn dò hai vị ma ma, làm phiền hai ma ma tốn nhiều tâm tư một chút. Hai ma ma vội bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối, luôn miệng nói không phụ sự phó thác của lão gia và phu nhân. Tam Di Nương nói mấy câu trấn an Minh Tư, mấy người một sướng một hoa chọc Minh Tư tức đến không thở nổi. Sau khi thở gấp thì đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt trầm trầm đầy vẻ tâm sự. Dù bị trục xuất đến thôn trang thì như thế nào, nàng có thể đợi Thái Quốc Đống trở lại, van cầu Thái Quốc Đống lần nữa tìm người để gả không phải là không thể. Minh Phỉ nhàn nhạt nhìn nét mặt Minh Tư, có lẽ Minh Tư không biết đời này bản thân nàng ta đã không còn bất kỳ thứ gì để trông cậy vào, có lẽ nàng ta còn tưởng rằng chính mình trùng sinh trong hiểm cảnh thì sẽ có tiền đồ tốt đẹp cho nên mới nhiệt tình náo loạn như vậy. Giả thiết rằng nàng biết được kết cục của mình đã định rồi, thì không biết nàng ta sẽ điên cuồng như thế nào, có lẽ sẽ vì vậy mà sa sút, không thể gượng dậy nổi chăng. Nhưng Minh Phỉ có thể khẳng định là nếu nhị di nương biết được Minh Tư vĩnh viễn không thể nào có con nữa thì tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Ban đêm, nghe Tẩy Bình báo lại nói cung Viễn Hòa mới vừa đi đến tộc lão lại gặp mặt cứu gia Trần Phủ Trần Văn Cùng, lại cùng Trần Văn Cùng đến Trần Phủ nên không biết lúc nào mới có thể về nhà, nói Minh Phỉ đi về nhà trước không cần đợi. Minh Phỉ nghe báo thì nói Tẩy Bình đi phục vụ cung Viễn Hòa, còn nàng từ biệt Tam Di Nương rồi trở về nhà. Mới vừa vào cửa đã thấy Tiết Minh Kiêu ý ôm một đống sổ sách chờ nàng, nói là đã vào tháng chạp rồi, các cửa hàng đã khóa sổ sách, còn báo với nàng tiền hoa hồng cuối năm chuẩn bị phát tiền thưởng cho các trưởng quỹ, quản sự, tiểu nhị trong cửa hàng, tất cả đều muốn nàng xem qua, sau đó dùng ấn triện đóng dấu vào, còn đợi nàng xem nàng có sai bảo gì nữa không. Minh Phỉ đang đau đầu cũng chỉ có thể nhịn xuống ngồi xem qua một lượt sổ sách. Tiết Diệc Thanh thấy nàng như vậy thì khéo léo đi xuống phòng bếp an bài bữa tối. Sau đó yên tĩnh ngồi một bên đợi Minh Phỉ tính toán sổ sách, thỉnh thoảng lại lấy cho nàng cốc nước. Đợi đến khi đã muộn nhưng vẫn chưa thấy nàng xem xong sổ sách, Tiết Diệc Thanh nhào tới đoạt lấy sổ sách trong tay Minh Phỉ quệt mồm nói, tẩu tẩu thật xấu, bảo muội đến đây mà lại nhốt muội ở trong nhà, không nói chuyện với muội, cũng không quản muội, mau tới đây ăn cơm trò chuyện với muội đi, muội nín cả ngày phát hỏng lên rồi. Minh Phỉ nhìn bàn ăn đầy thức ăn nóng hổi, cảm thấy ấm áp, xoa xoa đầu Tiết Diệc Thanh, là lỗi của tẩu, mấy ngày nay có nhiều chuyện bận rộn không quan tâm muội, muội muốn ăn cái gì, muốn đi chơi ở đâu, ta đều tự mình làm cho muội ăn, đưa muội đi chơi được không? Tiết Diệc Thanh cười nói, muội nghe Kim Trâm nói lúc này hoa sơn trà nở, trang tử kia là của hồi môn của tẩu, muội muốn đến đó ngắm hoa sơn trà, sẵn dịp nhìn mặt ngoại tôn của hoa ma ma một chút. Ngay cả đi chơi cũng vì mình mà chọn. Minh Phỉ sâu sắc cảm nhận được Tiết Diệc Thanh là người khéo léo hiểu lòng người, khiến cho người khác thương yêu. Nhìn Tiết Diệc Thanh mà nàng nhớ đến Minh Ngọc và Thái Quang Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238. Gặp chuyện lúng túng cung Viễn Hòa về đến nhà thấy Minh Phỉ ngồi bên bàn đang vùi đầu viết chữ. Ngay cả lúc mình vào phòng cũng không nhận ra, thì không khỏi bước nhẹ chân, len lén tiến tới nhìn thử. Chỉ thấy trên tờ giấy đều là một chút chuyện vụn vặt của hai người nhưng chỉ toàn là lời ngọt ngào. Nhìn lại Minh Phỉ, vẻ mặt nhu hòa, khóe môi vểnh lên, không khỏi nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt hông nàng nhỏ giọng nói, viết gì đấy? Minh Phỉ nhân thể tựa hẳn vào ngực hắn nhẹ giọng nói, ta nhớ ca ca và Minh Ngọc, cũng không biết bây giờ bọn họ đang làm gì. Dự tính tháng 2 sang năm là lúc Hàm Dung sinh rồi, nàng thật sự hy vọng mình có thể đến kinh thành một chuyến. Cung Viễn Hòa tử cằm vào đầu vai nàng, cỏ sát vào mặt nàng nói, lúc này có lẽ Minh Ngọc đang trêu chọc Vàng Cát, ca ca và tẩu tẩu của nàng đại khái cũng đang làm chuyện chúng ta đang làm. Minh Phỉ bật cười, làm sao chàng biết, nói không chừng tẩu tẩu đang nhéo tai của ca ca, ca ca đứng một bên nghe dạy dỗ đó, chàng có muốn ta thử một chút không? Da mặt Cung Viễn Hòa đã dày rồi nên không ngại nghiêng đầu đến trước mặt nàng. Nàng muốn nhéo tai ta sao? Không sao, nhéo đi. Minh Phỉ nhìn vành tai trắng sạch sẽ không có ý tốt cười. Không cho phép chàng né tránh, giữ yên như vậy. Cung Viễn Hòa giữ tư thế bất động. Ta hứa không né tránh, nếu đánh trả thì không phải là nam nhân nữa. Lời còn chưa dứt, Minh Phỉ đã nhẹ nhàng tiến đến ngậm vành tai của hắn. Dùng đầu lưỡi liếm liếm trên vành tai. Hắn giống như bị sét đánh, vừa mong đợi vừa khát vọng, kìm lòng không được nhích lại gần Minh Phỉ phát ra âm thanh nỉ non thật thấp, phía dưới, gần xuống một chút, đúng rồi, dùng sức một chút nữa. Minh Phỉ thấy hai mắt hắn khép hờ, lông mi thật dài rung nhẹ nhẹ, lộ ra bộ dáng say mê, răng trắng như tuyết hơi dùng lực một chút để lại một hàng dấu răng rõ ràng trên vành tai hắn. Cung Viễn Hòa hít một hơi thật sâu ủy khuất, tại sao nàng muốn cắn ta? Minh Phỉ cười run cả người, không phải chàng nói ta dùng sức cắn mạnh một chút sao? Ta nghe lời chàng mà. Mắt Cung Viễn Hòa lộ ra hung quang nhào tới tóm nàng đang chuẩn bị chạy trốn, đè chặt xuống bàn giơ nanh múa vuốt, con cọp không phát. Uy nàng cho rằng ta là mèo bệnh sao? Ta thấy nàng là không được dạy dỗ a. Không nói lời nào, dùng nước miếng rửa khắp mặt Minh Phỉ, ngậm vành tai nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng uy hiếp, có muốn ta dùng sức không? Thử một chút tư vị mới vừa rồi nhé. Minh Phỉ ngứa không chịu được, nhỏ giọng cầu khẩn, chàng đã nói không đánh trả lại mà. Đôi mắt Cung Viễn Hòa trong suốt như mặc ngọc, nhìn chằm chằm Minh Phỉ, nghe nàng mềm giọng năn nỉ, lại thấy da thịt nàng như ngọc, tản ra hương thơm ngào ngạt. Làn tóc tán lạc rũ xuống một bên cổ, nhẹ nhàng lay động tơ heo từng hơi thở của nàng khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Hô hấp của hắn dồn dập hơn, tay hắn dò xuống dưới váy nàng đi vào. Nha! Ngoài mảnh truyền đến một giọng nói hốt hoảng, có người nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Nghe được tiếng động, hai người đang ngọt ngào lập tức bất động. Một hồi lâu sau, Minh Phỉ hít sâu một hơi đẩy đẩy người đang nằm bất động trên người nàng, đều tại chàng. Tại sao đi vào không đóng cửa lại? Lúc ta vào không nghĩ sẽ muốn. Hơn nữa, trong phòng này cũng không có những người khác. Ta cho là các nàng đều ngủ hết rồi. Cung Viễn Hòa buồn rầu muốn chết, ấm ức kéo Minh Phỉ ngồi dậy, sửa sang quần áo ngay ngắn cho nàng, ôm nàng đi tới giường êm ngồi xuống. Thấy mặt nàng hồng hồng vừa thẹn vừa cáo hiển nhiên đả kích lớn hơn hắn nhiều. Biết ra mặt nàng mỏng, trong lòng khó chịu liền nói, mấy nha đầu bên cạnh nàng đều trưởng thành hết rồi. Gan cũng lớn hơn nhiều, trước khi đi vào cũng không báo trước một tiếng, cứ như vậy mà trực tiếp xông vào. Trong lòng Minh Phỉ đồng cảm với hắn, đúng là nên chỉnh đốn lại một chút. Từ trước đến giờ, Kim Trâm rất trầm ổn, chắc sẽ không làm loại chuyện như vậy. Dám lỗ mãng xông vào phòng nàng chỉ có thể là Đan Hà hoặc là Bạch Lộ thôi. Nhân cơ hội này Cung Viễn Hòa nói luôn. Hôm nay, Tẩy Tụy nói với ta chuyện Kim Trâm. Tẩy Tụy cũng không còn nhỏ nữa. Ta có ý định sau khi hắn thành thân thì cho hắn đi theo Tiết Minh Cưu Ý làm việc. Học hỏi kinh nghiệm. Tương lai thì đảm nhận công việc của Tiết Minh Cưu gia luôn. Minh Phỉ nghe hắn nhắc lại chuyện cũ. Mặc dù trong lòng rất không đồng ý chuyện của Kim Trâm và Tẩy Tụy nhưng không thể không bày tỏ ý kiến của mình để ngày nào đó ta hỏi ý tứ của Kim Trâm một chút. Nếu nàng ta không đồng ý, ta cũng sẽ không ép buộc nàng. Cung Viễn Hòa gật đầu, được. Minh Phỉ vẫn không thể không nghĩ đến chuyện xấu hổ mới vừa rồi nên dối dám hỏi, chẳng nghĩ người mới vừa xông vừa vào phòng là ai. Cung Viễn Hòa cười hắc hắc, nàng hỏi ta sao? Nếu để ta hỏi rõ là ai, trước tiên ta sẽ phạt hèo nàng ta để tránh sau này nàng thấy nàng ta sẽ không được tự nhiên. chàng dám. Minh Phỉ cầm gối ném vào hắn. Cung Viễn Hòa nhanh tay lẹ mắt thuận lợi bắt được, chuyển sang chuyện khác. Trần Tham Chánh đưa đơn từ chức lên lại bộ, tính toán cáo bệnh về quê. Kiêu Ủa Nhiên thành công chuyển sự chú ý của Minh Phỉ sang chuyện khác. Cứu cứu Hoa Ca Nhi mời chàng đến phủ để nói chuyện này sao? Cung Viễn Hòa cười, đúng vậy. Thời buổi đang rối loạn, nợ cũ chưa dứt lại thêm nợ mới. Thôi Mẫn đã ra ám hiệu, dù Trần gia hãm không sâu nhưng muốn toàn thân lui ra là không thể nào, đương nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá cao. Bọn họ cân nhắc thiệt hơn, sau khi thương lượng qua quyết định giữ vững vị trí của Trần Ngự Sử trên kinh thành, còn Trần Thanh Chính cáo bệnh, nhường vị trí của mình cho người khác. Minh Phỉ cầm cây kéo nhỏ nghịch nghích ngọn nến trên bàn, đã chuẩn bị kết án rồi sao? Rất nhanh sẽ kết án, có lẽ là năm sau sẽ có ý chỉ hạ xuống. Minh Phỉ nhẹ nhõm cười, xem ra phụ thân sẽ không bị liên lụy đến. Trần Thanh Chính đứng đầu ở Thủy Thành phủ nhiều năm như vậy, bất quá cũng chỉ là cáo bệnh về quê thì nhạc phụ có thể liên quan bao nhiêu? Cho dù có liên quan chút ít cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì có lẽ Thôi đại nhân sẽ che giấu đi. Cung Viễn Hòa nhẹ giọng cảm khái về sự nhanh nhẹn linh hoạt của Thôi Mẫn, thật sự là kẻ tiêu biểu cho việc mạnh vì gạo, rõ ràng là đắc tội với người khác, nhận không biết bao nhiêu ghen ghét, vào đến tay hắn lại thành cơ hội để giao hảo đền đáp. Khó có được khoe khoang chút nhân tình, đồng thời trì hoãn sự việc lại để tranh thủ trợ lực. Giải quyết được chuyện này thì hắn đã lập được một công lớn, chức bố chính sứ phủ Minh đương nhiên là của hắn rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn đứng lên, sắc mặt thay đổi nói, không được rồi. Minh Phỉ bị hắn làm cho sợ hết hồn, có chuyện gì sao? Cung Viễn Hòa cau mày lại nói, nhất định hắn sẽ nghĩ cách can thiệp vào chuyện vận chuyển muối, như vậy thì Đặng gia sẽ gặp nguy hiểm mất. Ta phải nhanh chóng đi nhắc nhở Đặng đại ca một tiếng. Từ trước đến nay, phàm là những quan viên có hùng tâm tráng trí, mỗi lần đến địa phương nào đương nhiên sẽ làm ra chuyện gì đó để lập uy. Nếu đến vùng có đạo phỉ thì sẽ trừ đi phiến loạn. Nếu là nơi không có đạo phỉ thì lấy những người có chuyện làm ăn phi pháp mà khai đao. Làm như vậy cho bên trên nhìn xuống, cũng khiến cho cấp dưới nhìn thấy, vừa lập uy vừa lập công, còn có thể phát chút ít tài. Thuận tiện khiến cho thủ hạ nể sợ mới có thể trên dưới một lòng, sau này làm chuyện gì cũng dễ dàng. Mà người như Thôi Mẫn vừa chính là người có hùng tâm tráng trí, là một quan viên có tham vọng lớn. Hắn tới phủ Minh, mục đích cuối cùng là tiếp nhận vị trí bố chính sứ, cũng chính là kiếm tiền cho Hoàng thượng. Tất nhiên sẽ phá vỡ mạng lưới kinh tế ở đó, trực tiếp can thiệp vào chuyện buôn bán, như vậy mới có thể kiếm tiền dễ dàng được. Nhưng để quản lý được chuyện đó thì phải chi phối được cá nhân cứng đầu cứng cổ nhất. Mà thật bất hạnh thay, Đặng gia chính là người như thế. Làm ăn không tuân thủ pháp luật, kinh tế lại vững, lại có năng lực ảnh hưởng với các phú hộ khác. Vậy thì Đặng gia không phải xui xẻo thì sẽ là người nào chứ? Có thể nói, chỉ cần bắt được Đặng gia thì Thôi Mẫn có thể hoàn toàn đứng vững ở phủ Minh. Minh Phỉ thấy Cung Viễn Hòa lấy áo choàng vội vàng đi ra ngoài, thì vội vàng xem thời gian rồi kéo áo hắn, đã đến lúc cấm đi lại ban đêm rồi. Cung Viễn Hòa lắc đầu, không sao, ta sẽ có biện pháp. Nàng đi ngủ trước đi, không cần chờ ta. Nói rồi hắn rời đi nhanh như một làn khói. Dù có đến để nhắc nhở đảng quan thì có thể có bao nhiêu tác dụng chứ? Dưới ngọn đèn, Minh Phỉ ngồi nhíu mày suy nghĩ. Cảm thấy nhàm chán định lấy số sổ sách ban chiều ra xem lại. Ngồi một lúc cảm thấy hơi lạnh, nhìn lại đã thấy chậu than đã tàn từ lúc nào. Lúc này nàng mới nhớ tới thế nhưng đã nửa ngày rồi không có ai đi vào đổi chậu than trong phòng. Nàng tức giận trầm giọng, có ai ở bên ngoài? Nãi nãi, ở bên ngoài. Bạch Lộ đáp một tiếng trần trừ, không giấu được sự lo lắng, bối rối. Đi vào, Minh Phỉ trầm mặt, tối nay ai là người không báo trước đã xông bừa vào phòng. Bạch Lộ khẽ run lên, trên mặt hiện rõ một tia đỏ ửng, nói rất khẽ như tiếng muỗi kêu, là nô tỳ. Trước kia, nàng ta cũng không cần báo trước cứ xông bừa vào phòng, nhưng là người của nàng, cũng chưa gây chuyện gì nên nàng không nói đến. Hôm nay lại, chân mày Minh Phỉ nhíu chặt, dù mặt không khỏi xấu hổ nóng lên nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi, vì sao vào phòng không báo trước? Bạch Lộ cúi đầu, lo lắng lắc lắc ngón tay, há miệng ra giống như muốn nói chuyện gì nhưng rồi lại không nói ra lời. Nàng ta không được tự nhiên nhìn Minh Phỉ cũng không được tự nhiên nhìn nàng ta rồi ra lệnh, nhanh chóng đổi chậu than trong phòng, sẵn mang một bình trà nóng khác lên đây. Bạch Lộ như được đại xá, khẽ thi lễ một chút rồi vội vàng ra ngoài đổi chậu than khác. Đợi nàng ta đi tới cửa, Minh Phỉ không nhịn được căn dặn, ngươi và các người khác phải nhớ, lần sau có đại gia trong phòng, trước khi muốn đi vào phải thông truyền trước một tiếng. Minh Phỉ không nói đến chuyện này thì không sao, khi nàng vừa nhắc đến đã khiến cho Bạch Lộ lảo đảo suýt ngã xuống, thiếu chút nữa làm cho chậu than trong tay đổ xuống mặt đất. Minh Phỉ lắc đầu thở dài, nhà đầu này đi theo hầu hạ mình đã lâu nhưng vẫn không thay đổi là mấy. Gặp chuyện như vậy, không phải mình là người cảm thấy nên xấu hổ sao? Vậy mà xem ra nàng ta cảm thấy phiền, cảm thấy xấu hổ giống như mình chính là người phá hỏng chuyện tốt của nàng ta vậy. Bạch Lộ chào tiểu nha hoàn một tiếng đổi một chậu than khác rồi mang lên cho Minh Phỉ một bình trà nóng, đặt xuống trước mặt Minh Phỉ hai ngọn đèn nữa, dịu dàng nói, nãi nãi, tối quá sẽ hại mắt, nếu không có chuyện gì gấp thì để sáng mai hãy xem tiếp. Không sao, hiện tại ta đang đợi đại gia, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Minh Phỉ nhớ tới việc Cung Viễn Hòa nói mấy nha đầu này đều đã trưởng thành rồi, liền nghiêm túc quan sát Bạch Lộ một chút, thấy nàng mặc áo bông ngoài, bên trong mặc y phục sa tanh màu hồng đào, ống tay áo và cổ áo có gắn lông thỏ, quần dài màu xanh, chéo quần thêu hoa đào xinh đẹp, bên hông rủ một sợi tơ lụa màu đỏ, cơ thể đầy đặn tôn lên bộ ngực cao vút, vòng eo nhỏ nhắn, đây chính là thời điểm xinh đẹp nhất của nữ nhân. Bạch Lộ thấy Minh Phỉ quan sát nàng thì không được tự nhiên cúi mắt xuống, cầm ngón tay thật chặt, nãi nãi, ngài có muốn ăn chút gì không để nô tì xuống bếp làm cho ngài. Minh Phỉ lắc đầu cười, chắc ngươi cũng gần 18 rồi phải không? Ta nhớ ngươi và Đan Chấn khi vào phủ khi ta chỉ mới 10 tuổi, các ngươi 12 tuổi, nhanh quá, cũng đã gần 6 năm rồi, các ngươi cũng đã không còn nhỏ nữa. Khác với người ta, nữ hài tử đến tuổi này đã sớm gả cho người khác, có thể đã làm mẫu thân rồi, khó trách khi bắt gặp chuyện kia, Bạch Lộ xấu hổ, trở nên không tự nhiên như vậy. Bạch Lộ nghe nàng nói vậy thì kinh hoàng ngẩng đầu lên, nãi nãi, tuổi của nô tỳ tính ra cũng không lớn lắm, nô tỳ vẫn còn muốn theo Kim Trâm phục vụ cho ngài. Minh Phỉ từ chối cho ý kiến, ngày mai, ngươi nhớ nhắc nhở ta bảo Vương Thiên gọi người mai mối đến nói chuyện. Trong phòng nàng có Kim Trâm, Đan Hà, Bạch Lộ, sau khi đưa Tử La đến thôn trang thì Tử Lăng cũng không dám gây chuyện gì, có vẻ cũng tạm được, vì vậy có lẽ đã đến lúc nàng nên tìm mấy nha đầu khác thay thế các nàng, còn các nàng thì chọn một mối hôn sự tốt để nương nhờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, làm gương, diễn đàn Lê Quy Đôn. Vâng. Bạch Lộ thấy thái độ Minh Phỉ kiên quyết, đỏ mắt, cúi thấp đầu lặng lẽ lui ra ngoài. Minh Phỉ thấy bả vai nàng run run, cả người đột nhiên không còn tinh thần, liền kêu nàng lại, cười nói, mấy người các ngươi đi theo ta nhiều năm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Những ngày cuối năm quản sự của cửa hang các nơi, quản sự trong trang sẽ đến báo cáo, đến lúc đó ta cùng Hoa Ma Ma chọn người để định chung thân cho các ngươi. Ta lại chuẩn bị cho các ngươi một phần đồ cưới, nhất định sẽ khiến các ngươi thuận lợi vui vẻ mà xuất giá. Nước mắt Bạch Lộ rốt cuộc không nhịn được rớt xuống. Phu nhân, nô tỳ thật sự không muốn, chỉ muốn phục vụ ngài. Minh Phỉ dịu dàng nói, khóc cái gì? Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, làm tức phụ của quản sự chưa chắc không bằng làm nha hoàn bên cạnh ta, cũng có thể làm việc giúp ta. Đi xuống nghỉ ngơi đi, tối nay ngươi không cần tới đây hầu hạ, có việc gì thì ta sẽ gọi ma ma trực đêm bên ngoài. Bạch Lộ thu nước mắt, thút tha thút thít lui xuống. Trở về trong phòng, Đan Hà vẫn còn thiêu thùa may vá dưới đèn, thấy nàng khóc đỏ mắt, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Ngươi làm sao?